Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, kế hoạch khởi động. Ai? Tề Trường Môn biến sắc, mạnh mẽ đứng dậy, trước mặt bàn cờ cũng ở đây vừa đứng lên thân nháy mắt bị làm rối loạn. Một trận thanh phong lướt qua, một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện tại Lạc Nhạn Phái trong hậu viện. Nguyên lai bút sắt phán quan Úc Kim tiên sinh cũng tại. Vậy thì thật là tốt, bởi ngài làm chứng kiến, Lan Châu Võ Lâm khi tâm phục khẩu phục a. Phạt ác minh, các ngươi làm sao tới Lạc Nhạn Phái rồi? Ta cùng Tề huynh kết giao 12 năm, cách làm người của hắn ta là biết được. Trong lúc đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu nhầm, Úc tiên sinh khả năng còn không biết. Người cái này cái hảo hữu ngày bình thường trang một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ. Cùng Lan Châu anh hùng hảo hán xưng huynh gọi đệ. Sau lưng, lại là làm lấy thu người tiền tài trừ tai họa cho người nhân mạng mua bán. Người ngậm máu phun, người, Tề Trưởng Môn nổi giận chỉ vào người tới quát. Phạt ác minh xưa nay không ô người thanh bạch. Phàm là xuất thủ nhất định nắm giữ chứng cứ rõ ràng. Nếu không, cùng ta ra ngoài đường, đúng sai hỏi một chút liền biết. Nói, người tới thân hình lóe lên, người đã hóa thành thanh phong trôi hướng tiền viện. Tề Trưởng Môn sắc mặt âm trầm không ngừng thay đổi, mà bên người lại có Úc Kim ở bên. Muốn lúc này chạy, chẳng phải là có tật giật mình, mà lại lấy hắn đối với Úc Kim hiểu rõ. Chính mình nếu như muốn chạy, Úc Kim phán quan bút không chút lưu tình. Cân nhắc tả hữu, Tề Trưởng Môn vẫn là dẫn đầu nhanh chân hướng về phía trước viện đi đến. Vừa mới đạp đến phía trước núi, Lạc Nhạn Phái môn hạ đệ tử liền vội vã chạy tới. Trưởng Môn, không tốt rồi, phạt ác minh giết tới. Hoảng cái gì hoảng, chúng ta không thẹn với lương tâm sợ cái gì phạt ác minh. Ta ngược lại muốn xem. Phạt ác minh lần này có thể cho ta cắm cái gì bẩn. Tề Trưởng Môn phồng lên dũng khí đi vào tiền viện, sơn môn bên ngoài, phạt ác minh người áo xanh ở ngoài cửa chờ. Đi theo phía sau 10 cái phạt ác minh phạt ác sứ giả. Thống nhất màu đen ăn mặc, cho phạt ác minh bằng thêm tầng một thâm trầm uy thế. Các hạ tại phạt ác minh bên trong là cái gì địa vị? Lại dám đem người chắn ta Lạc Nhạn Phái, gọi các ngươi lệnh chủ tới. Ngươi loại này tôm tép, chúng ta căn bản không đáng chúng ta lệnh chủ xuất thủ. Tề Trưởng Môn là 13 năm trước đây đến Lan Châu a. Năm đó Tề Trưởng Môn từ sư môn nào gì phái? Hừ, lão tử hoa màu kỹ năng, nhiều chỗ theo thầy học học nghệ, không có cái gì ra dáng xuất thân. Thế nào? Ha ha ha, Tề Trưởng Môn tư liệu dừng bước với 13 năm trước đây. Lại hướng phía trước lại như một tờ giấy trắng. Chúng ta rất hiếu kỳ, tìm thật lâu mới tìm được Tề Trưởng Môn 13 năm trước đây cố nhân. La Băng, ra cùng đại sư huynh của ngươi gặp gỡ đi. Tiếng nói rơi xuống đất, người đứng phía sau nhóm bên trong gạt ra một tang thương lão nông. Nhìn xem niên kỷ, hẹn đừng 40 trên dưới. La Băng vừa xuất hiện, trừng mắt hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tề Trưởng Môn. Đại sư huynh, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi, Tề Trưởng Môn nhìn thấy La Băng nháy mắt tâm thần run rẩy dữ rồi. Nhưng trên mặt lại giả vờ là một bộ không quen biết bộ dáng. Xin hỏi ngươi là người phương nào? Ôi ôi ôi, La Băng khàn khàn tiếng cười vang lên, như oan hồn đang khóc. Đại sư huynh, thua thiệt sư phụ đưa ngươi xem như con trai ruột của mình giống nhau đối đãi. Ngươi cái này mặt người giả thú súc sinh, dĩ nhiên vì bản môn bí tịch võ công mà độc chết sư phụ. Sau đó lại muốn mang tiểu sư muội cao chạy xa bay. Tiểu sư muội không theo, ngươi liền đem hắn bắt xuống núi gian mà giết. Chúng ta tại quan trung đào sâu 3 thước tìm ngươi, nghĩ không ra ngươi lại đã chạy đến Lan Châu. nếu không phải phạt ác minh bằng hữu cầm chân dung của ngươi tìm đến, ta còn không biết ngươi xúc sinh này lại còn sống sót. Đều mờ, còn sư phụ cùng tiểu sư muội mạc đến. Tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lóe lên liền động thủ. Hai đạo bạch quang sáng lên, hai người kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Bỗng nhiên vừa ra tay, Úc Kim sắc mặt nháy mắt nhất biến. Bởi vì hai người dĩ nhiên dùng chính là cùng một bộ kiếm pháp. Như vậy trước đó tề trưởng môn nói không biết La Băng người này. Vậy liền lập không dừng chân. La Băng, mục đích đạt đến liền lui ra. Không nên gấp, đều mở phạm vào sự tình có thể không chỉ như vậy một chút xíu. Tề huynh, ngươi không phải nói không biết hắn à? Vì sao võ công của các ngươi như thế tương tự? Úc Kim vội vàng mặt âm trầm chất vấn nói. Hừ, ai biết hắn từ nơi nào trộm luyện đến bản môn võ công? Kiếm pháp luyện đến mức độ này, không có 10 năm công phu là sượng mặt. Mà ngươi nói ngươi một thân võ công là ngươi 10 năm gần đây đến sáng tạo. Hắn đi đâu đi học trộm võ công của ngươi? Hừ, Lạc Nhạn Tân phân kiếm pháp hắn tự sáng tạo. Phi, hắn cũng xứng. La Băng mặt lạnh lấy phỉ nhổ nói. Đều mờ, người này ấy ngươi biết à? Hảo huynh đệ của ngươi, vẫn là Lạc Nhạn phái phó trưởng môn. Đến, nói một chút đều mở cùng ngươi những năm này tiếp nhiều ít mua bán. Giết nhiều ít người, khi thấy bị đề lên người kia về sau, đều mở sắc mặt xoát một chút trở nên nhợt nhạt. La Băng xuất hiện, hắn còn có thể có nói từ rảo biện, có thể phó trưởng môn lời khai, lại là đem hắn định chết rồi. Vạn kiếp bất phục a, người áo xanh từ trong ngực móc ra một chồng giấy trắng. Nơi này đều là hình tên lời khai, từng cọc từng cọc từng kiện, tùy tìm một kiện ngươi cũng là tội đáng chết vạn lần. Cái gọi là Lạc Nhạn phái, căn bản chính là một nhóm dính mãn máu tươi đao phủ. Ngươi tới, đem Lạc Nhạn phái toàn bộ bắt lại. Lạc Nhạn phái đệ tử nghe lệnh, giết cho ta. Hỗn chiến nháy mắt kích thích. Quần áo thẳng Úc Kim nổi bật không nhóm đi qua hỗn chiến đám người. Nhặt lên trên mặt đất vẩy xuống giấy trắng khẩu cung. Giấy là trắng, nhưng tại Úc Kim trong tay lại phảng phất bị máu tươi thẩm thấu. Từng kiện bản án, tội lỗi chồng chất a, chiến đấu rất sắp kết thúc. Phạt ác minh lần này mang tới đều là hảo thủ. Một cái mới thành lập môn phái. Trừ đều mở cùng hình tên những người khác căn bản không có hình thành sức chiến đấu. Cơ hồ số không thương vong đại giới. Liền cầm xuống tất cả mọi người. Kỳ chủ, đều bắt lại, tìm kiếm cho ta, nhân tang cũng lấy được. Rõ, lục soát đồ vật loại này công việc có chuyên nghiệp cùng không chuyên nghiệp. Không chuyên nghiệp chính là khắp nơi xoay loạn. Đem sở hữu ẩn nấp địa phương lật được loạn thất bát tao. Sau đó vẫn là không thu hoạch được gì. Chuyên nghiệp chính là xem trong nhà bài trí. Phân tích chủ nhân tính cách. Từ đó thay vào chủ nhân tính cách. Ảo tưởng thành chính mình giấu đồ vật nên giấu ở đâu. Huyền Thiên Phủ ra. Tìm tăng vật đều là chuyên nghiệp. Mà trong đó có thể nhất tìm tăng vật đương nhiên trừ Tiêm Vân ra không còn có thể là ai khác. Tại hiện tại Lan Châu Huyền Thiên Phủ lại hai người thần kỹ bàng sinh. Không có Trịnh Toàn không phát hiện được mấu chốt manh mối. Không có Tiêm Vân tìm không thấy tiền tài. Đây là thần trợ kỹ năng. Thường nhân ao ước không tới. Lâm Hy hơi hơi híp mắt. Sau đó trực tiếp đi hướng vách tường bên trên to lớn tranh sơn thủy làm. Từ đủ loại chi tiết suy tính. Đều mở không phải một cái thích thư họa người, nhưng gian phòng bên trong đột ngột treo một chương sơn nước họa. Thấy thế nào đều khó chịu, sở dĩ Lâm Hy xốc lên họa, phát hiện họa phía sau một khối màu nâu cục gạch, nhẹ nhàng đem cục gạch đè xuống. Cạc cạc cạc, một trận cơ trụ cột tiếng vang lên, một cái cửa ngầm xuất hiện Lâm Hy trước mặt. Hắc, tiểu Lâm tử, người lợi hại a. Dĩ nhiên phát hiện một cái cửa ngầm. cùng đi ba người vội vàng lao qua sợ hãi than hỏi. Ta chính là tìm vận may. Đi, nói cho kỳ chủ đi. Chờ chút, chúng ta xem trước một chút bên trong có cái gì. Xác định có tang vật lại đến báo không muộn. Trong cái này lời nói ý, chỉ vừa ý hội, bốn người cùng một chỗ bước vào mật thất. Mới vừa tiến vào, liền bị trước mắt đồ vật sáng rõ con mắt đều vẽ. Từng dãy trên kệ, đổ đầy từng thỏi nguyên bảo. Bốn người đối mặt liếc mắt, cuối cùng lại cùng nhau nhìn về phía Lâm Hy. Bốn người bên trong, Lâm Hy tới muộn nhất, cùng ba người đều không quen. Ba vị ca ca, tiếp xuống làm thế nào? Tiểu đệ nghe các ngươi. Ba người lập tức cười. Chờ chính là Lâm Hy câu nói này. Chúng ta mỗi người cầm một vật. Xem như lần này vất vả tiền. Cầm nhẹ để nhẹ. Không được bị kỳ chủ phát hiện đầu mối. Tốt. Tiếng nói rơi xuống đất. Bốn người tựa như trộm lương con chuột giống nhau tràn vào bảo khố. Lâm Hy con mắt quét qua. Liền cầm một khối lớn chừng bàn tay bạch ngọc. Cái này mai ngọc bài toàn thân tinh tế trắng tinh. Là ngọc thượng hạng liệu. Mà lại chạm trổ tinh xảo đường vân tinh mỹ. Ở trên thị trường bán cái 800 lạng bạc dòng không phải việc khó. Đem bạch ngọc đạp hồi trong ngực. Bốn người rất nhanh sẽ cùng. Nháy mắt. Bốn người như trở mặt giống nhau giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Nhanh, đem phát hiện tang vật tin tức nói cho kỳ chủ. Tang vật tìm tới, Lạc Nhạn phái xem như bị thực đập. Nhân chứng vật chứng đều tại, coi như đều mở lại giảo hoạt cũng hết đường chối cãi. Lại một cái nhìn từ bề ngoài ra vẻ đạo mạo môn phái võ lâm bị phạt ác minh nhân tang cũng lấy được. Bát, trong chớp mắt, Lan Châu người võ lâm người cảm thấy bất an. Đương nhiên. Cảm thấy bất an người chính là đáy lòng có quỷ. Đêm đó, đèn đuốc rã rời, Lâm Hy lẳng lặng đi tại người đến người đi trên đường cái. Nơi xa hiệu cầm đồ đèn đuốc có chút chướng mắt, bên trong còn có bận rộn thân ảnh. Lâm Hy chần chờ một chốc, cắn răng một cái đi vòng đi hướng hiệu cầm đồ. Vị công tử này, ngài là cầm đồ vẫn là chuộc đồ vật. Cầm đồ. Lâm Hy biểu lộ rất lạnh, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Được rồi, công tử mời vào trong. Vị công tử này muốn cầm đồ cái gì? Lấy ra cho lão phu thật dài mắt. Lâm Hy đem ngọc bài đưa tới. Lão đầu tử nhìn liếc mắt, chậc chậc chậc buông tiếng thở dài lắc đầu. Khối ngọc này là thanh sơn ngọc, mặc dù trắng nõn nhưng không bóng sáng, tạo hình cũng là thô ráp. Đường Vân cũng không lấy thích. Công tử muốn cầm đồ, lão phu chỉ có thể cho 5-10 lượng bạc. Lão tiên sinh, con mắt của ta không mù. Công tử cái này lời nói ý gì? Lão đầu tử nhìn xem Lâm Hy một mặt chất phác, còn tưởng rằng là cái dễ gạt gẫm. Tại lúc nói chuyện cũng một mực đang quan sát Lâm Hy biểu lộ. Rất chết lặng, tốt, chết lặng liền tốt, nhưng bây giờ ở đây cái bị nhận định chất phác người miệng bên trong nói ra như thế cơ chí một câu. Lão tiên sinh lời mới vừa nói là nghiêm túc. Nếu là nghiêm túc, liền mời đem ngọc bài trả ta. Cái này gia sản trải sợ là không mở được mấy ngày. Công tử bớt giận, công tử bớt giận. Lão đầu tử vội vàng bồi tiếu nói. Công tử, ta cầm đồ 500 lượng công tử cho rằng như thế nào? 1000 lượng. Một ngàn, lão đầu tử lập tức trợn tròn trong mắt phát ra một tiếng kinh hô. Ngọc bài này coi như tài năng cho dù tốt, chạm trổ lại tinh xảo cũng lên không được 1000, nhiều nhất giá trị 800 lượng. Tốt, thành giao, lão đầu một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Hy, gương mặt này quá mức chuẩn bị lừa gạt tính đi. Dĩ nhiên để lão đầu tử không tự chủ buông lỏng cảnh giác. Trực tiếp đem ngọc bài chân chính giá trị thốt ra, có thể nói ra tát nước ra ngoài. Thời đại này, làm ăn giảng cứu chính là tín dự. Người đã nói ra miệng, chính là có chơi có chịu. Thua thiệt ra lão huyết cũng phải nuốt xuống. Tốt, thượng đẳng ngọc bài một viên. cầm đồ giá trị 800 lượng, cầm đồ kỳ hạn 2 tháng, 2 tháng sau vốn và lãi vì 880 lượng. Được, cất ngân phiếu, Lâm Hy tâm tình có chút nặng nề, mặc dù là vì hoàn thành nhiệm vụ, có thể lần thứ nhất tham ô nhận hối lộ, Lâm Hy đáy lòng vẫn là có nhiều như vậy bất an. Đi ra hiệu cầm đồ môn, bất an ánh mắt bốn phía liếc nhìn, đột nhiên, Lâm Hy bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra bối rối, cấp trên của hắn Kỳ Tổng, chẳng biết lúc nào ở trước mặt của hắn chậm rãi đi tới. Đi theo ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,